Chương 2295, liên tiếp chém giết. Càn Thiên chết rồi ai đều sẽ không nghĩ tới, Càn Thiên sẽ chết thẳng thắn như vậy, dù sao cũng là cùng quỷ chủ, Cẩm Lân đồng nhất cấp độ cường giả, cho dù chết, người trước khi chết cũng phải đập thình thịch hai lần. A Ngọc Độc Tú lặng lặng đứng ở nơi đó, dòng máu màu vàng nóng chậm rãi theo thiên ý như đao hình thành trên trường đao lướt xuống. Người Càn Thiên chỉ vào Ngọc Độc Tú, muốn nói điều gì, nhưng không mở miệng được, hắn có thể cảm giác được sinh cơ của mình đang nhanh chóng trôi đi. Ngọc Độc Tú lộ ra cười gằn, đột nhiên trường đao từ Càn Thiên dưới sườn rút ra, một luồng dòng máu màu vàng nóng phun tung tóe toàn trường. Đi thôi, Ngọc Độc Tú thiên ý như đao vung ra, nháy mắt Càn Thiên bêu đầu, lớn chừng cái đấu đầu phóng lên trời, đến chết trong mắt cũng hoàn toàn là vẻ không dám tin tưởng. Càn Thiên nghĩ tới chính mình sẽ chết, nhưng đó là ở trở thành tiên thiên thần linh trước. Ở trở thành tiên thiên thần linh phía sau, trở thành thần vương vua, trở thành có thể cùng Cẩm Lân, quỷ chủ sánh ngang cường giả, Càn Thiên mặc dù không có bất tử chi thân, vậy do mượn sức chiến đấu của chính mình, chỉ cần không phải một đòn giết chết chính mình, lại thương thế nghiêm trọng muốn khôi phục như cũ cũng bất quá là ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở thôi. Nay chư thiên vạn giới có năng lực một đòn giết chết mình sao không có thể một đòn giết chết mình cường giả, có hay không bất tử chi thân, có cái gì khác nhau chớ. Nhưng là bây giờ Càn Thiên cảm giác được hối hận rồi, hắn thấy được mình thi thể không đầu, sau đó một sao trời đất quay cuồng, mất đi ý thức. Thanh phong ba thước, hàn quang phân tan ở, không dính vào nửa điểm vết máu. Càn Thiên thi thể ngã trên mặt đất, Ngọc Độc Tú chậm rãi thổi thổi lưỡi đao, một trận réo rắt đao vang lên triệt giữa trường, mọi người sắc mặt ngạc nhiên. Làm sao sẽ Cẩm Lân trong mắt tràn đầy khó có thể tin, mình là tuyệt đối không cách nào một đòn giết chết Càn Thiên, không đơn thuần là chính mình, đại thế giới hết thể cường giả đều không thể một đòn giết chết Càn Thiên, nhưng lại lệnh xuất hiện trước mắt quái thai này. Nhìn Ngọc Độc Tú, Cẩm Lân trong tay hỗn độn ngang dọc, Thương Thiên một cái móng vuốt bị chém gãy, máu nhuộm mãng hoang đao y đi. A Ngọc Độc Tú lặng lặng đứng ở nơi đó, mặt không hề cảm xúc, có thể một đòn giết chết Càn Thiên, hắn không có chút nào bất ngờ. Càn Thiên mặc dù có cường giả sức mạnh, nhưng không có cường giả tâm tình, nói bản chất cũng bất quá là một cái đế vương thôi. Càn Thiên sức mạnh không phải là mình tu luyện tới, hơn nữa còn nung nấu Thương Thiên dòng máu, hắn tu luyện Ngọc Độc Tú sáng tạo nghịch phản tiên thiên pháp quyết, Ngọc Độc Tú nếu là không có biện pháp khắc chế Càn Thiên, hắn nên tìm khối đầu hũ đem chính mình đụng chết. Đều kết thúc hy hòa, ta sẽ thay ngươi phô y hợp lục gáp, ta cũng sẽ chiếu cố tốt. Ngọc Độc Tú vướt về ba thước thanh phong. Sao có thể có chuyện đó? Các vị giáo tổ nhìn trước mắt Ngọc Độc Tú, sắc mặt ngạc nhiên đến cực điểm. Đoạt nhân tâm thần, ta nói rồi, hôm nay chính là các ngươi giờ chê tờ, ta muốn diệt hết chúng sinh, lại mở thế giới. Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười nhìn trong sân mọi người. Lúc này trùng thần bị thương nặng, rơi xuống ở Ngọc Độc Tú trước người, ngực vết máu loang lổ, tràn trề lan lộn, ma thần phủ đầu tuyệt đối không dễ chịu. Chúng thần đã bị thương tổn tới bản nguyên, giúp đỡ Thương Thiên tiêu diệt giữa trường cường giả, đám rác rưởi này ta tự mình đối phó. Với Ngọc Độc Tú trường đao trong tay vô lượng, một đôi mắt nhìn quét toàn trường, nhìn về phía đang run rẩy đấu ngũ phương ngũ đế, trong tay ánh đao ngang dọc hướng về Thiếu Dương giết tới. Cẩn thận, thái nhất giáo tổ tiên thiên linh bảo hướng về Ngọc Độc Tú đập tới. Ngọc Độc Tú loan đao trong tay ngang dọc, bên cạnh mặt nên đón thái nhất giáo tổ tiên thiên linh bảo, không thể không nói thái nhất giáo tổ Thái Dương thần hỏa châu đúng là lợi hại. Phảng phất là một cái tiểu mặt trời, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trường đao trong tay bị đập không đi, nóng rực lực lượng theo loan đao lan tràn, xuyên qua Ngọc Độc Tú quanh thân. Vỡ hình như là mũi tên bay ra vang động, trường đao vốn lượn đến rồi cực hạn phía sau, còn như là hết dây dương cung, mà cái kia Thái Dương thần hỏa châu là mũi tên. Vèo, Thái Dương thần hỏa châu lấy mau hơn tốc độ cũng bay trở về, nháy mắt đem Thái Nhất giáo tổ đánh bay, ở trên không bên trong lui về sau trăm bước mới dừng lại thân hình. Lợi hại! Có thể ở ta nơi này thiên ý chi giới đao không có phá hủy thân thể, cũng coi như là nhân vật. Ngọc Độc Tú vừa nói, này tốc độ không giảm, đi tới Thiếu Dương trước người. Thiếu Dương mặt không biến sắc, dù sao cũng là tu sĩ xuất thân, so với Cản Thiên cái kia người nửa mùa bán điếu tử được rồi không biết bao nhiêu lần. Một cái chừng bằng banh bóng rổ tiểu mặt trời ở Thiếu Dương trước người bay lên, lúc này đối mặt với một đòn chém giết Cản Thiên Ngọc Độc Tú, Thiếu Dương tuyệt đối không dám khinh thường, không lo được ứng phó thanh thiên. Lập tức ra tay hướng về Ngọc Độc Tú nên đón. Hư không bị Chí Dương pháp tắc biến thành hố đen, muốn phải chiếm đoạt hết thể tất cả, nuốt tờ N chúng sinh. Ngọc Độc Tú cười lạnh, trường đao trong tay nháy mắt thu về, Thiếu Dương vẻ mặt cứng ngắc, đông lại ở trên mặt, nhìn xuyên thủng chính mình ngực bàn tay, trong mắt tràn đầy hoảng sợ trở lại đầu, thuận bàn tay nhìn lại, tiến lên đón ánh mắt lạnh như băng, thanh thiên mặt không thay đổi nhìn hắn. Tu hành đem đầu góc tu hỏng rồi, nơi này là chiến trường, là hỗn chiến, không phải ngươi và ta đơn đả độc đấu. Có thể ung dung giết ngươi, bản tọa hà tất đi đại phí chắc trở cùng ngươi tranh đấu. Ngọc Độc Tú rêu cợt nhìn Thiếu Dương rơi vào mãng hoang đa y đi. A Thanh Thiên một cánh tay cầm Thiếu Dương trái tim, chậm rãi nhét vào trong mỉ hệ nở dê nhai nhai. Vô liêm sỉ, ta muốn giết ngươi Thái Thủy giáo tổ bỏ quên thanh thiên, trong tay trường mâu hướng về Ngọc Độc Tú đâm tới. Thiếu Dương là tại chính mình ngay dưới mắt bị người tiêu diệt, mà một mực chính mình nhưng không thể ra sức, bị thanh thiên cho dây dưa kéo lại. Đo nở Thái Thủy giáo tổ trường thương, Ngọc Độc Tú trong tay thiên ý như đao nháy mắt biến mất, biến thành một đôi dịch thấu trong suốt bàn tay. Giáo tổ không phải thần linh, Ngọc Độc Tú có thể một đòn giết chết thần linh, nhưng nếu muốn chém nát giáo tổ tiên thiên linh bảo, còn cần tiêu tốn một ít công phu, không biết muốn chém bao nhiêu đao. Giống như là một căn thiết côn cùng một cây côn gỗ va chạm, thiết côn đúng là có thể đem một côn cắt ngang, nhưng không hẳn có thể một đòn kiến công, khả năng cần thời gian phải rất lâu, mấy chục lần hơn trăm lần va chạm. Mà vừa vặn mọi người còn lại tuyệt đối sẽ không cho Ngọc Độc Tú nhiều thời gian như vậy. Đối mặt với vô thượng cường giả, biện pháp tốt nhất chính là phong ấn không sai, chính là phong ấn Ngọc Độc Tú một trưởng hướng về Thái Thủy giáo tổ tiên thiên linh bảo đến đón. Lúc này sau lưng một luồng hàn mang lấp lóe, Ngọc Độc Tú bỏ mặc, chính mình có bất tử chi thân, coi như là chịu đến thương tích, nếu có thể đem Thái Thủy giáo tổ phong ấn, cũng coi như là đáng giá. Đáng tiếc, Ngọc Độc Tú tốc độ nhanh, Thái Dịch giáo tổ vận mệnh lực lượng càng nhanh hơn. Vừa mới cương trảo ở trường mâu, Ngọc Độc Tú cũng cảm giác ngực đau xót, tiếp theo một luồng vô cùng sức mạnh to lớn ở trong cơ thể mình bạo phát, phô thiên cái địa kiếp số hướng về Ngọc Độc Tú hội tụ đến. Ẩm trường mâu thoát khỏi Ngọc Độc Tú khống chế, nháy mắt đem Ngọc Độc Tú đánh nát. Vèo mâm ngọc mang theo Ngọc Độc Tú thân thể, về tới Thương Thiên bả vai, sau đó nháy mắt huyết nhục gây dựng lại. Nhìn trong sân tranh đấu, Ngọc Độc Tú lòng có định luận, trước tiên chém giết Ngũ Phương Ngũ Đế. Ngũ Phương Ngũ Đế là siêu thoát chiến lực cường giả, đối với kiểm chế Ngũ Phương Ngũ Thiên đưa đến tác dụng rất lớn, chỉ cần mình chém giết Ngũ Phương Ngũ Đế, các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân tất nhiên căng thẳng, chính mình liền càng nhẹ nhõm một chút. Ngũ Phương Ngũ Đế Thiếu Dương đã chết, còn dư lại mấy người đều là tinh thần căng thẳng, thời khắc chú ý Ngọc Độc Tú động tĩnh, sợ bị Ngọc Độc Tú chém giết, đánh lén. Bá trong tay ánh đao lấp lóe, Ngọc Độc Tú lần thứ hai lấy ra nhà mình bảo vật, một đôi mắt nhìn quét toàn trường. Kha kha kha, kha kha kha, các ngươi bại cục đã định. Như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đơn giản là tự tìm đường chết. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất ở Thương Thiên trên bả vai. Cẩn thận, quỷ chủ hô một tiếng. Ngũ Phương Ngũ Đế sắc mặt căng thẳng, hiểu được lần này Ngọc Độc Tú tất nhiên là hướng về phía mình tới, đều là đem tinh thần lực tăng lên tới. Không tốt, đột nhiên Hoàng Hà cảm giác một luồng sát cơ khóa chặt chính mình, đột nhiên vận chuyển đại pháp, bỏ quên thanh thiên, quanh thân hiện ra quanh có khúc hữu lưu sa hà, đem chính mình vững vàng bảo vệ. Bỏ ngựa đấu xe không công vậy, Ngọc Độc Tú cười lạnh, ánh đao nháy mắt chém nát Hoàng Hà pháp tắc, xuyên thủng Hoàng Hà ngực, ánh đao phun ra đem ngũ tạng lục phủ tiêu diệt, biến thành cháo. Ngọc Độc Tú tốc độ quá nhanh, sắp tới mọi người căn bản là không phản ứng kịp, thần chi phòng ngự ở thiên ý như đao sức mạnh hạ, chính là một tầng giấy mỏng, không dùng được. Vô Liêm Sỉ Thái Hoàng giáo tổ cũng lên, trong tay cắt vàng cuốn lên, hướng về Ngọc Độc Tú bay tới. Nhìn cắt vàng hình thành từng cái cự long, Ngọc Độc Tú cười lạnh, ha ha, ta sẽ cùng ngươi dây dưa sao? Nói chuyện, Ngọc Độc Tú nhún người nhảy lên, một đao hướng về phòng ngự vừa khớp mễ tỉ chém vào mà xuống. Giữa chúng ta nhân quả cũng nên giải quyết xong, Ngọc Độc Tú lạnh lùng nói.